Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 22, sinh thần thái hậu 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày sinh thần của thái hậu, trong phủ đang tấp nập nhất là mẹ con đại phu nhân mà Lãnh Chí Viễn đã về, ông cũng có nghe nói chuyện Lôi gia chỉ. Nghe ông nói sau này phải chú ý không nói gì nữa. Lãnh Triệt ngày qua cũng về, sau khi từ thư phòng Lãnh Chí Viễn ra liền một mạch tới phòng nàng Hàn Huyên tới khi trời tối mới chịu đi. Căn bản hôm nay là ngày các tiểu thư phải chú trọng, mà nàng thì không cần bận tâm. Tại phòng Lãnh Băng Tiểu Đào vào nói: "Tiểu thư, có Tam tiểu thư tới ạ, ân cho nàng vào từ ngày chuyện của Lôi gia Lãnh Nhu hầu như ngày nào cũng đến đây." Nàng còn tưởng hôm nay Lãnh Nhu phải ở phòng chăm chút chuẩn bị tối nay chớ. "Muội muội thỉnh an Băng Nhi tỷ tỷ," Lãnh Nhu dịu dàng nói. "Đi xi rồi ngồi đi," Lãnh Băng nói, tay rót chén trà đưa qua. "Cảm ơn tỷ tỷ," Lãnh Nhu nhận lấy nói. "Hôm nay có chuyện gì? Tỷ tỷ người đã chuẩn bị đồ cho tối nay chưa?" "Không cần, ta bình thường là đi xi, nhưng tỷ tỷ người đã định là thái tử phi tương lai, người không cần gì sao?" Lãnh Nhu lo lắng, nàng biết rất nhiều người đang chằm chằm vào vị trí đó, nếu tỷ không giữ kỹ sẽ bị đoạt mất, mà nàng biết người có cơ hội đoạt đi không ai khác là Lãnh Tuyết. Nàng sẽ không để Băng Nhi tỷ tỷ phải ỷ khuất đi xi. "Ta biết muội nghĩ gì, ta không chuẩn bị vì ta không cần, mà căn bản vị trí kia cũng không thích, vì vậy dù ai muốn ngồi ta đều không quan tâm. Nếu muội thích ta sẽ nhường cho muội," Lãnh Băng nói. "A, không cần muội không cần. Lúc trước muội từng muốn vị trí đó là do muội ganh tị vì tỷ tỷ, nhưng hiện tại muội không cần vì người là tỷ tỷ của muội mà muội cũng không thích." Thái tử Lãnh Nhu ngạc nhiên nói. "Nếu vậy muội về phòng chuẩn bị đi." "Dạ tỷ tỷ, à muội nghe phụ thân nói tối nay thì có vi si sẽ đến sau ạ," Lãnh Nhu hỏi. "Ân, vậy muội lui trước, tỷ tỷ người nghỉ ngơi đi." "Ân, đi đi." Lãnh Băng nhìn theo Lãnh Nhu rời đi. Thật ra nàng cũng không phải muốn đi riêng, mà do Mộ Dung Phong Thần đã cử thuộc hạ đến nói với nàng là chờ hắn tại Hương Nguyệt Lầu cùng vào cung nàng. Căn bản không muốn, nhưng thuộc hạ kia nói nếu nàng không chờ hắn, hắn sẽ đến phòng tìm nàng. Thôi thì chờ hắn vậy, nếu không nữa đêm tiếp khách sẽ rất mệt. Tối tại phòng khách mẹ con đại phu nhân, Lãnh Nhu, Lãnh Triệt cùng Lãnh Chí Viễn đã chuẩn bị xong. "Băng Nhi con nhanh đến đấy," Lãnh Chí Viễn nói. "Muội phải nhanh đến, ca ca chờ muội," Lãnh Triệt cũng nói. "Con bi thi rồi, mọi người đi nhanh đi, lát sau con sẽ đến," Lãnh Băng ăn mặt như thường nói. "Vậy phụ thân cùng mọi người đi trước, bọn ta chờ con," Lãnh Chí Viễn nói. "Dạ." Sau đó bọn họ lên xe ngựa rời đi. Một lát sau nàng về phòng thay đồ, sau đó cùng Tiểu Đào Tiểu Mận tới Hương Nguyệt Lầu. Tới nơi đã thấy Mộ Dung Phong Thần đã chờ. "Lãnh Băng tham kiến tứ vương gia," Lãnh Băng hành lễ cùng Tiểu Đào Tiểu Mận. "Ân, đứng lên cả đi. Băng Nhi chúng ta đi thôi, mọi người có lẽ đang chờ," Mộ Dung Phong Thần nói. "Đi xi chúng ta đi thôi," Lãnh Băng bước lên xe ngựa đi. Hoàng cung, đêm nay hoàng cung sáng rực rỡ, bên trong người vô số kể, đứng trước cửa là hai vị công công thu thiệp tới Lãnh gia. Lãnh gia đến, vị công công hô to. Mọi người đang nói chuyện chợt im lặng nhìn Lãnh gia đi tới. "Ai không biết Lãnh gia nắm quyền cao cỡ nào, nay con gái lại là thái tử phi tương lai. Đi bên Lãnh Chí Viễn là đại phu nhân, hai bên là Lãnh Tuyết, Lãnh Triệt cùng Lãnh Nhu." Khi mọi người thấy Lãnh Tuyết ai cũng tấm tắc khen ngợi. Các công tử thì mê đắp đuối, còn các tiểu thư thì ganh tị không thôi. Ai mà không biết Lãnh Tuyết là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Nàng ôn nhu dịu dàng nhưng chỉ thua một người. Lãnh Tuyết nghe mọi người khen ngợi thì trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu tươi cười. Khi phụ thân, mẫu thân Lãnh Triệt đi gặp vài người, nàng đang đứng một mình thì Mộ Dung Phong Thiên đến. "Tiểu nữ tham kiến thái tử điện hạ," Lãnh Tuyết cúi người nói. Đây là người đàn ông nàng thăm ngưỡng mộ, cũng là người sau này có địa vị cao nhất. Nàng chắc chắn phải là người đứng bên cạnh người này. "Không cần đa lễ, Lãnh tiểu thư đứng lên đi," Mộ Dung Phong Thiên nói. Quả thật hắn có một chút thích nàng. nàng ôn nhu như nước lại xinh đẹp, hắn quả thật muốn cưới nàng nhưng nàng lại không phải đích nữ, không thể giúp hắn lên vị trí cao. Vì sao là tỉ muội mà nữ nhân kia lại thua nàng đến như vậy? Hôm nay Lãnh tiểu thư thật đẹp, Mộ Dung Phong Thiên nói. Đa tạ thái tử quá khen, Lãnh Nguyệt thấy mọi người ganh tị thì trong lòng đắc ý cười, hôm nay nàng mới là người mọi người quan tâm, nàng sẽ không để tiện nhân kia cướp đi thứ gì của nàng. Lúc mọi người nói chuyện cùng ăn uống thì nghe công công nói. Đại tiểu thư Lãnh gia cùng Tư Vương gia đến, mọi người im bặt, là chiến thần đến làm sao không im cho đi si. Ai cũng hương cửa nhìn, chỉ thấy đôi nam nữ bước vào. Nữ tử kia quận y đỏ như lửa, mái tóc đen buôn thả trên mặt, đeo chiến mặt nạ đỏ như máu, dáng đi mảnh mai nhưng vững chắc, khí thế của một nữ vương. Bên cạnh nam tử y phục áo bào đen máu đen dài, khuôn mặt tinh xảo, là ai nhìn cũng phải ghen tị. Bước đi dũng mãnh, phong thái của một đế vương, cả hai đều hơi thở lạnh băng. Tất cả mọi người nhìn mà quên hít thở, trên đời này thật sự có một đôi tiên đồng như vậy sao? Lúc này không biti ồ lên là mọi người bưng tỉ nói. Ai đi cùng Tư Vương ra vậy? Bên cạnh là ai mà có khí thế cao ngạo như vậy? Ngươi không nghe họ nói là đại tiểu thư Lãnh gia sao? Không phải đại tiểu thư Lãnh gia là một phế vật hay sao? Đúng vậy, nhưng nữ tử này lại có khí cuồng giả như vậy. Tinh đồn này thật không đáng tin nha. Ân đúng, mọi người cứ bàn tán nhỏ, chỉ khi thấy ánh mắt Mộ Dung Phong Thần mới im lặng. Từ khi hai người bước vào đã có hai cặp mắt nhìn bọn họ, đó là Mộ Dung Phong Thiên cùng Lãnh Tuyết. Mộ Dung Phong Thiên thầm nghĩ, nữ tử kia thật là nàng. Làm sao có thể, chỉ có 3 năm không gặp nàng giờ đã như vậy, dáng người mảnh mai, tuy không thấy đi si khuôn mặt nhưng có thể nói hẳn là xinh đẹp. 3 năm nàng giờ đã khí thế cuồng giả như vậy, thế thì có thể tạm xứng với hắn rồi. Còn Lãnh Tuyết nghĩ, từ khi tiện nhân kia bước vào, bao nhiêu chú ý của nàng giờ thì dừng trên người tiện nhân kia hết, ngay cả người chán ghét nàng là thái tử cũng phải nhìn chằm chằm. Tiện nhân kia có cái gì hơn nàng chứ, chẳng qua là đích nữa thôi mà nàng nhất định không bỏ qua cho tiện nhân đó đi si. Ánh mắt dao găm nhìn Lãnh Băng như muốn giết chết nàng. Khi Lãnh Băng đi vào nhìn mọi người như vậy cũng không ngạc nhiên gì mấy, nàng hiện tại khác, còn có đi bên nàng là chiến thần mà lại. Nhìn ánh mắt mọi người ganh tị cùng ngạc nhiên, nàng vẫn bình thản. Như vi si này không phải là của nàng. Bên cạnh Mộ Dung Phong Thần nhìn Lãnh Băng như cũ không khỏi ngạc nhiên, nàng vẫn như cũ như không đi bên cạnh hắn, nàng là quá vô tâm hay căn bản ghét hắn. Không sao, hắn nhất định làm nàng yêu hắn. Cách chương.